Titan cùng Long Chi Vương một chương một lột vỏ ra buồn khổ. Bóng tối. Kiềm chế. Chen chúc. Hẹp hòi. Đây chính là Diệp Thiên Thủy lần nữa khôi phục ý thức sau thứ vừa cảm thụ. Hắn cảm giác mình giống như là nhét vào một cái trang bị đầy đủ chất lỏng đồ hộp trong. Đúng vậy, Diệp Thiên Thủy hiện đang hô hấp không tới một tia không khí, hắn bị một mảnh chất lỏng sền sệt bao quanh. Lúc ban đầu hắn ý thức được điểm này thời điểm, trong lòng vô cùng sợ hãi bất an. Sau đó hắn liền phát hiện, hô hấp không tới không khí đối với hắn dường như không có ảnh hưởng gì. Những thứ này hơi có vẻ chất lỏng sền sệt không để cho Diệp Thiên Thủy cảm giác được chút nào khó chịu. Vừa vặn ngược lại. Ngâm ở chất lỏng trong để cho Diệp Thiên Thủy giống như ngâm suối nước nóng vậy thoải mái. Chân chính để cho Diệp Thiên Thủy cảm thấy khó chịu là trước mắt bóng tối còn có hẹp hòi chật hẹp không gian. Hắn thân thể không cách nào mở rộng. Chỉ có thể giống như còn chưa ra đời trẻ sơ sinh vậy co do. Trẻ sơ sinh còn chưa ra đời Diệp Thiên Thủy thân thể cứng đờ. Hắn bỗng nhiên nhớ lại khôi phục ý thức trước chuyện phát sinh. Sau đó liên lạc với hắn bây giờ ngâm ở vô hình trong chất lỏng. Còn không cần hô hấp tình huống. Ta đại khái hẳn thật giống như có lẽ là ngủm đi vì cậy anh hùng. Diệp Thiên Thủy có chút ưu thương suy nghĩ, nhưng hắn không thế nào vì mình chết có bao thương tâm. Bởi vì ta đây là sống lại đi, Diệp Thiên Thủy vui vẻ nghĩ đến. Hắn lần nữa có một lần sinh mạng. Đem lần nữa bắt đầu một lần mới sinh mạng lộ trình. Mang đời trước trí nhớ cùng nhau. Ta đời này đặc biệt còn có thể trang thần đồng. Làm học phách. Sau đó dựa vào ưu dị thành tích. Có thể dụ dỗ trường học cô em xinh đẹp. Diệp Thiên Thủy vui vẻ tha hồ tưởng tượng trước sau khi sanh ra đời người. Hả, chờ một chút, dù dỗ muội tử cũng phải có thân thể điều kiện mới được. Diệp Thiên Thủy thô bỉ nghĩ đến. Sau đó tốn sức di chuyển mình tiểu ngắn tay. Đưa đến mình hai chân bây giờ xác nhận mình một chút giới tính. Rất tốt, là nối dõi. Mò tới mình muốn sau đó. Diệp Thiên Thủy càng vui vẻ hơn. Dẫu sao sau khi sống lại. Hắn nhưng mà có một nửa xác suất biến thành cô em. Mang một cái sắt thép chai thẳng trí nhớ sống lại thành một vị muội tử, loại chuyện này hắn nhưng mà không tiếp thụ nổi. Ngay tại Diệp Thiên Thủy xác nhận mình phái nam đặc thù thời điểm. Hắn tay nhỏ bé vô tình ở giữa chạm tới một cái thon dài roi trạng vật. Đây là cái đồ gì? Diệp Thiên Thủy bắt đầu phát hoảng. Trên tay xúc cảm còn có thân thể lên truyền tới cảm giác không một cũng không ở nói cho hắn. Đây là thân thể của hắn một số. Làm sao đặc biệt còn có miếng vậy? Diệp Thiên Thủy càng luống cuống, hắn tiểu ngắn tay liên tục sờ điều này mọc lên ở hắn phía sau cái mông thon dài roi trạng vật. Sau đó Diệp Thiên Thủy đặc biệt không cam lòng cùng bất đắc dĩ thừa nhận, đây là ta cái đuôi. Ta là sống lại, nhưng là ta biến thành mang cái đuôi dị loại, ta không còn là loài người. Diệp Thiên Thủy lại bắt đầu phiền muộn, trên đuôi miếng vảy đánh nát hắn cuối cùng một tia may mắn. Nếu như không có miếng vảy, hắn còn có thể dối gạt mình lẫn hiếp người thuyết phục mình. Thân thể mình xuất hiện phản tổ hiện tượng. Nhưng loài người như thế nào đi nữa phản tổ? Thân thể con người cũng không khả năng sinh ra miếng vảy. Chí ít nhân loại bình thường không biết. Ta biến thành cái gì đây là Diệp Thiên Thủy bây giờ nghi ngờ. Vì vậy hắn chật vật khống chế thân thể ở nơi này chật hẹp trong không gian tiểu mức độ đung đưa. Muốn xem trên người mình còn nhiều xảy ra điều gì linh liên. Lấy này tới xác nhận mình thân phận. Sau đó, hắn tay nhỏ bé đang sờ đến phần lưng, xương bả vai phía dưới vị trí. Ta còn có đối với cánh. Lần này, Diệp Thiên Thủy tâm trạng không có bất kỳ phập phồng đón nhận mình sống lưng lên còn có đối với cánh sự thật. Dù sao đã không phải là loài người. Bỏ mặc thân thể nhiều xảy ra cái gì. Hắn cũng có thể tiếp thụ. Nói sau. Không chấp nhận thì phải làm thế nào đây. Tự sát thử một chút có thể hay không lại trọng sinh một lần không được. Diệp Thiên Thủy cũng không có như vậy ngu. Chỉ có chết qua một lần người mới biết sinh mạng quý giá. Chết tử tế không bằng dựa vào còn sống. Những lời này hắn vẫn luôn cảm thấy rất có đạo lý. Ta có tay có chân tuyệt đối là sinh vật hình người. Cho nên, ta rốt cuộc biến thành cái gì? Diệp Thiên Thủy đặc biệt nghi ngờ. Ở trong ấn tượng của hắn, cũng không có cùng chi xứng đôi sinh vật. Duy nhất có thể khẳng định là, ta tuyệt đối không phải ở trên trái đất mang cánh cái đuôi sinh vật hình người, chỉ có thể là ảo tưởng sinh vật. Diệp Thiên Thủy âm thầm suy nghĩ. Hắn tâm tình lại không tốt. Mới vừa hắn cũng huyễn nghĩ tới ra đời sau này 20 năm lịch trình cuộc sống. Trang thần đồng, làm học phách, dụ dỗ bạch phú Mỹ đi lên đời người đỉnh cấp. Bây giờ hắn nơi ảo tưởng hết thảy thật biến thành ảo mộng bọt nước. Lại cũng không có khả năng thực hiện. Bởi vì hắn bây giờ không còn là loài người. Thậm chí không thuộc về nguyên lai hắn quen thuộc thế giới. Diệp Thiên Thủy thịt hồ hồ bàn tay mò tới ràng buộc hắn thân thể hoạt động vách đá xác. Không có phỏng đoán trong thịt hồ hồ cảm giác. Chỉ có hơi có vẻ hình cung kim loại vậy cứng rắn cảm nhận. Không phải tử cung vách đá. Diệp Thiên Thủy hơi có vẻ thất vọng thở dài một cái, khạc ra mấy cái bong bóng. Đây là vỏ trứng, ta không phải sinh vật sinh đẻ bằng bào thai, mà là đẻ trứng. Diệp Thiên Thủy mê. Hắn rốt cuộc sống lại biến thành cái gì? Sinh vật hình người không phải là thai sinh sao? Tại sao hắn bây giờ không có ở đây một cái sinh vật hình người trong tử cung? Ngược lại ở một cái cứng rắn vỏ trứng bên trong. Này làm Diệp Thiên Thủy ý thức được hắn thuộc về một cái trong trứng sau đó. Lột vỏ ra dục vọng tràn ngập ở đầu óc hắn trong. Hắn hai tay tay chân. Bao gồm hắn cánh. Cái đuôi. Đồng loạt phát lực. Nghĩ đến xanh phá giam cầm hắn thân thể vỏ trứng. Lực lượng còn chưa đủ, ta còn chưa tới ra đời thời điểm. Làm Diệp Thiên Thủy dùng hết toàn thân lực lượng cũng không thể dung chuyển ràng buộc thân thể mình cứng rắn vỏ trứng. Hắn liền ý thức hắn thân thể trưởng thành trình độ còn chưa đủ. Mệt quá. Thật là mệt. Trước ngủ một giấc. Tỉnh đang thử đi thân mệt mỏi thể khốn Diệp Thiên Thủy ngáp một cái. Bắt đầu đổi được mơ mơ màng màng. Kịch liệt suy nghĩ hoạt động cùng lột vỏ cử động tiêu hao hắn nhiều tinh thần khí. Vì vậy ý hắn thức yên lặng. Lâm vào trong giấc ngủ say. Diệp Thiên Thủy lột vỏ cử động thất bại. Không để cho trứng của hắn xuất hiện một tia một hào vết sách. Nhưng lại để cho hắn nguyên bản yên lặng đát lâu trứng lắc lư. Thành công hấp dẫn tới bảo vệ ở trứng của hắn bên cạnh màu vàng cự thú. Cự thú nâng lên nhỏ hết sức cổ thon dài. Phủ đầy màu vàng kim mịn vảy trên đầu. Màu vàng sậm mắt dọc mở ra. Nhìn chăm chú đã ngừng bất động trứng. Con ta, ngươi rốt cuộc phải xuất thế sao? Ta đã chờ đợi rất lâu rồi. Khổng lồ thêm uy nghiêm cử thú trong miệng phun ra nhưng là ôn hòa ấm áp giọng nữ. Nếu như chỉ nghe thanh âm, chỉ sẽ để cho người liên tưởng đến đoan trang hiền hội quý tộc thủy mị. Căn bản không cách nào đem cùng cái này tản ra khí tức kinh khủng màu vàng cử thú liên hệ với nhau. Đã ngủ Diệp Thiên Thủy dĩ nhiên không biết hắn mụ mụ một mực canh giữ ở trứng của hắn bên cạnh. Đang mong đợi hắn lột vỏ ra. Mơ mơ màng màng trong. Diệp Thiên Thủy lần nữa thức tỉnh. Trước mắt là một như thường lệ bóng tối. Lần này trong giấc ngủ say, hắn thân thể trưởng thành một vòng. Vỏ trứng bên trong không gian hơn nữa hẹp hòi chật hẹp. Thật chặt trói buộc hắn thân thể. Nguyên bản còn có thể nhúc nhích một chút. Bây giờ cơ bản không nhúc nhích được. Thân thể vừa được loại trình độ này, Diệp Thiên Thủy biết hắn lột vỏ ra thời điểm đã đến. Phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Ta vỏ trứng mặc dù kiên cố có chút không giống tầm thường. Nhưng là hẳn ở ta có thể đột phá trong phạm vi. Diệp Thiên Thủy theo thói quen hít sâu một hơi. Nhưng hút đầy bụng khoang lòng trứng. Chất lòng bế tắc cái mũi nói. Hắn nhích mép một cái. Không do dự nữa. Vận dụng trước hắn quen thuộc tứ chi phát lực. Cánh cùng cách đuôi một hơi một tí. Thà dùng hắn chưa quen biết tay chân phát lực. Còn không bằng dùng hắn đã dùng 20 năm tứ chi lột vỏ. Tập trung lực lượng. U. Vinh. Quy. Quy. Hơ. Mơ. Diệp Thiên Thủy tứ chi để ở trứng trên vách. Theo hắn phát lực. Thịt hồ hồ thân thể. Từng cục bắp thịt hơi nhô lên. Biểu dương ra một loại lực cảm đẹp. Một hớp chỉnh tề răng trắng như tuyết cắn chặt. Diệp Thiên Thủy cảm giác mình đem đời trước bú sữa mẹ sức lực cũng cùng nhau dùng tới. Nhưng vỏ trứng vẫn là vững chắc như lúc ban đầu. Không có một tia bể tan tành dấu hiệu. Theo Diệp Thiên Thủy kéo dài phát lực. Hắn dần dần có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Hắn mau không còn chút sức lực nào. Nhưng Diệp Thiên Thủy còn đang quyết chống. Không muốn buông tha. Hắn không biết. Lần này lột vỏ thất bại sẽ có hậu quả gì không. Nhưng Diệp Thiên Thủy biết. Hắn thân thể đã tăng đến chứng nơi có thể chứa cực hạn. Không thể lại dài. Hơn nữa Diệp Thiên Sông còn nhớ tới. Hắn thấy qua phim ghi chép bên trong. Bất luận là loại nào đẻ trứng sinh vật xanh hạ trứng. Cũng không có 100% ập trứng trước tiên. Tổng có một ít trứng chết. Chúng trong đó có một ít chính là không có có thể lột vỏ ra người thất bại. Không thể phá xác. Cũng chỉ có thể chết. Sống hay là chết, hai chọn một. Diệp Thiên Thủy phấn uất gầm nhẹ. Ta sống lại tới có thể không phải là vì thể nghiệm một lần vỏ trứng bên trong sinh hoạt. Hoặc giả là bởi vì Diệp Thiên Thủy tức giận. Hay hoặc giả là bởi vì Diệp Thiên Thủy kiên trì. Rắc rắc một tiếng thanh thúy. Ở Diệp Thiên Thủy trong tai tựa như âm thanh thiên nhiên thanh âm vang lên. Vỏ trứng bể. Ở một đôi màu vàng sẫm cùng một hai diệu màu vàng bốn con mắt nhìn soi mói. Màu vàng nhạt trứng bắt đầu đung đưa. Sau đó. Cũng không lâu lắm. Một đạo mịn vết sách hiện lên trên vỏ trứng. Ngay sau đó, đạo này mịn vết sách bắt đầu lan tràn, chia ra. Rất nhanh liền hiện đầy màu vàng trứng khổng lồ. Một đạo nho nhỏ bóng người mang trong suốt lòng trứng, lột vỏ ra. Nếu như khinh thường cái này nho nhỏ đứa bé sơ sinh thịt bạch mập mạp trên thân thể vậy đối với rũ. Màu vàng nhạt lân rực, cùng trên mông vậy một cái màu vàng kim cái đuôi. Còn có đỉnh đầu ướt nhẹp tóc đen ở giữa vậy đối với về phía sau mở rộng nho nhỏ sừng. Như vậy cái này mới vừa đến cái thế giới này trẻ sơ sinh liền cùng loài người bình thường trẻ sơ sinh không việc gì dạng. Cái bộ dáng này cũng không tệ lắm. Nhìn cái này không giống tầm thường trẻ sơ sinh. Đứng ở màu vàng cự thú bên người. Diệu màu vàng con ngươi tóc đen người đàn ông lộ ra nụ cười sáng lạng. Ừ thật là không tệ cái bộ dáng này hẳn hoàn mỹ kiêm dung liền ngươi và ta huyết mạch. Màu vàng kim cử thú lộ ra trắng như tuyết răng nhọn, phát ra ngại ngùng mười phần ôn hòa giọng nữ. Diệp Thiên Thủy nằm chung một chỗ ở giữa lõm xuống xanh màu tím tinh thạch lên. Hắn bên người là bể tan tành màu vàng vỏ trứng. Trên mình sền sệt lòng trứng không ngừng nhỏ xuống. Hắn ngơ ngác ngẩng đầu lên. Cùng dùng ánh mắt ôn nhu mắt nhìn xuống mình màu vàng cử thú đối mặt. Sau đó lại ánh mắt mờ mịt di chuyển đầu lâu. Nhìn về phía cử thú cảnh tóc đen kim mâu người đàn ông. Hắn thân cao dáng người. Chút nào không thể so với thân thể khổng lồ cử thú kém.